Chương 708, Nội mạc. Ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi, phía trước cùng sở hữu 4 gã làng xương mù nhị dạ tồn tại, vừa may cùng Uchiha Nguyệt nhất phương nhân số tương xứng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng dưới quyền 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên, miễn là một người giải quyết hết một gã làng xương mù nhị dạ, là có thể giải quyết tốt đẹp rơi trước mặt chiến đấu. Trong đó, Uchiha Trần các lộ hủy chữa 3 gã Nguyệt thành viên tiểu đội chủ yếu nhiệm vụ, chính là đánh chết trước mặt cái kia 3 gã làng xương mù nhị dạ. Mà Uchiha Nguyệt vì thu được những cái này làng xương mù nhị dạ đi tới Hỏa Quốc cảnh nội tình báo, tự nhiên là muốn bắt tù binh trước mặt những cái này làng xương mù nhị dạ bên trong người mạnh nhất, lại xâm nhập vào đối phương tinh thần không gian bên trong, tới thu được chính mình cần tình báo. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên hạ đạt mệnh lệnh về sau, Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên có vẻ cực kỳ phấn khởi. Hiển nhiên, Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên đã chịu đủ rồi cái loại này buồn chán người đi đường khô khan. Cũng chỉ có một hồi đầm địa chiến đấu, có thể làm cho Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên lại một lần nữa trở nên phấn khởi. Trước mắt cái kia vài tên làng xương mù nhị dạ, hiển nhiên là để bọn họ phái chán nản chạy đi hành trình lạc thú. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt xuất lĩnh 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên, đi tới cái kia 4 gã làng xương mù nhị dạ bên người phía sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp rút ra tự thân tinh thần năng lượng bao trùm, để cho mình cùng dưới trướng Nguyệt thành viên tiểu đội trả cờ dạ ba động, di chuyển hiện tại cái kia 4 gã làng xương mù nhị dạ cảm giác hình nhị dạ trước mặt. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt cảm giác được có chút kỳ quái là, làm làng xương mù nhị dạ bên trong cảm giác hình nhị dạ, nhận thấy được Uchiha Nguyệt đám người tồn tại thời điểm, cái kia 4 gã làng xương mù nhị dạ không chỉ không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại là chờ ở nơi đó đợi Uchiha Nguyệt đám người đi vào. Nhận thấy được trạng huống như vậy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác trước mặt cái kia 4 gã làng xương mù nhị dạ có vấn đề. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt đám người đã đi tới những cái này làng xương mù nhị dạ trước mắt thời điểm, nhìn thấy những cái này làng xương mù nhị dạ vẫn không có chuẩn bị chiến đấu, Uchiha Nguyệt chỉ có thể đối với bên cạnh 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên, đánh một cái đánh nhanh thắng nhanh đích thủ thế. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là cảm giác trước mặt cái kia 4 gã làng xương mù nhị dạ có chút kỳ quặc, cho nên phải mau sớm giải quyết hết bọn họ, để ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt hạ đạt mệnh lệnh sau đó, Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên tựa như sổng trốn mánh hổ giống nhau, buôn tập đến đó chút làng xương mù nhị dạ trước mặt. Người thứ nhất cùng những cái này làng xương mù nhị dạ giao thủ đến cùng nhau, chính là chiến ý mãnh liệt nhất Uchiha Hổ. Uchiha Hổ giống như là thực sự mánh hổ giống nhau, ở đối mặt địch nhân thời điểm, khát vọng dùng chính mình lợi chảo xé nát thân thể của địch nhân. Một giây kế tiếp không có cho trước mặt tên kia làng xương mù nhị dạ bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Uchiha Hổ tự mình đến một gã làng xương mù trung nhận trước mặt, trực tiếp biến quyền thành trộm, trộm tới tên kia làng xương mù nhị dạ bụng phá cho ta tê quát to một tiếng qua đi, Uchiha Hổ dường như cứng như sắt thép kiên cố lợi chảo, trong nháy mắt liền tại nơi danh làng xương mù nhị dạ bụng bên trên, để lại năm đạo sâu đậm vết thương. Tại nơi sau đó, Uchiha Hổ cũng không có buông tha trước mắt cơ hội thật tốt, liền ở trong vòng 3 chiêu giải quyết hết tên kia làng xương mù trung nhẫn, thấy chu vi còn thừa lại 3 gã làng xương mù nhị dạ đều có chút trợn mắt hốt mồm. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, huyết vụ nhị dạ vẫn còn có như thế tố chất thấp hèn. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha Trần, Uchiha bỏ đồng dạng dùng phương pháp đơn giản, giải quyết hết trước mặt mình địch nhân về sau, Uchiha Nguyệt mới ý thức tới trước mặt mình những thứ này làng xương mù nhị dạ, rất có thể không phải chính tông làng xương mù nhị dạ. Dù sao, làng xương mù chính là huyết vụ thời kỳ, mỗi một danh làng xương mù nhị dạ tố chất đều là rất cao. Giống như bây giờ giải quyết dễ dàng như vậy nhị dạ, hoàn toàn không có nửa điểm huyết vụ nhị dạ bóng dáng a bất quá, coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có muốn buông tha cái kia một tên sau cùng làng xương mù thượng nhận ý tứ. Ai bảo phục sức của bọn họ đều là làng xương mù nhị dạ phục sức đây? Chật, ở Uchiha Trần các lộ ủy chữa 3 gã Nguyệt tiểu đội thành viên đều giải quyết xong chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt đạp lạc Nguyệt lưu. Thoái bước, trực tiếp tập kích đến đó danh làng xương mù thượng nhận trước mặt. Lúc này đây, cuối cùng cũng không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, tên kia làng xương mù thượng nhận rốt cuộc làm ra lựa chọn chính xác, một cái tránh thoát Uchiha Nguyệt đòn thứ nhất công kích. Thế nhưng, tại đối phó một gã làng xương mù thượng nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể nào xuất hiện qua nhiều cái hở. Cho nên, tại nơi danh làng xương mù thượng nhận cho là mình hoàn mỹ tránh thoát Uchiha Nguyệt một kích lúc, Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết phong mang, dĩ nhiên đã lòng lánh ở tại tên kia làng xương mù thượng nhận trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao siêu một đao, chỉ dùng một đao mà thôi, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp chém đứt tên kia làng xương mù thượng nhận cánh tay, để hắn lâm vào trọng thương trong trạng thái. Đón lấy, tại nơi danh làng xương mù thượng nhận che cùng với chính mình cánh tay vết thương chu lên thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là liên tục xuất đao, trực tiếp chặt đứt tên kia làng xương mù thượng nhận hai chân, mới thu hồi chính mình thái đao suy tuyết. Nói tóm lại, Uchiha Nguyệt lúc này đây cùng làng xương mù nhị dạ chiến đấu, vẫn tương đối thuận lợi. Ít nhất, Uchiha Nguyệt một phe này gật liên tục thương thế cũng không có, liền giải quyết hết ba gã làng xương mù trung nhẫn, còn có một danh làng xương mù thượng nhẫn. Thế nhưng, cho dù là giải quyết tốt đẹp rất chiến đấu, Uchiha Trần các lộ ủy trừ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, vẫn cảm thấy khó chịu. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt đều vẻ mặt khó chịu đứng tại chỗ. Hiển nhiên bởi vì chiến đấu quá mức thuận lợi duyên cớ, Uchiha Nguyệt bọn người không có chiến đã nghiền đây Nguyệt đại nhân, khảo vấn tình báo sự tình, liền giao cho ta đi cảm giác được trong cơ thể huyết dịch vẫn đang sôi trào. Uchiha Hổ không kềm chế được chiến ý trong lòng, đang trầm mặc một lát sau, trực tiếp quỳ một chân Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, thật vất vả gặp địch quân ní ra, lại vẫn không có nóng người liền giải. Quyết chiến đấu, Nguyệt đại nhân, ta thật sự là có chút không nhịn được. Để ta tới khảo vấn người này tình báo đi, ta nhất định khiến hắn như thực chất đem hắn biết đến hết thẻ tình báo, cũng giao thay mặt đi ra hử, liền giao cho các ngươi đi. Chứng kiến Uchiha Trần, Uchiha bỏ đều có khảo vấn tên kia làng xương mù thượng nhẫn tình báo ý tứ, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, liền đem tên kia làng xương mù thượng nhẫn ném tới Uchiha Trần đám người trước mặt, để bọn họ tận tình phát huy trong cơ thể dư thừa tinh lực. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, đang ở hắn đem tên kia làng xương mù thượng nhận ném tới Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên trước mặt thời điểm, tên kia làng xương mù thượng nhẫn dĩ nhiên kêu rên đứng lên. Hơn nữa tên kia làng xương mù thượng nhẫn kêu rên thoại ngữ, một cái để Uchiha Nguyệt cảm giác có rất đổ lời màn, tồn tại ở cổ nổ hạ thôn trấn thủ thủy quốc biên giới tiền tuyến các ngươi làm gì chúng ta đều là người mình, tại sao không nói chuyện liền động thủ lẽ nào? Lẽ nào các ngươi quên chúng ta trước đây quyết định quy củ sao đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.